Khí thiếu tu tiên, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480 làm điều thừa. Hóa thần du hồn chính thật cẩn thận mà hướng bên này lại đây. Phát hiện lưỡng đạo hơi thở sau, không nói hai lời liền đuổi theo. Nhiều chuyện, Trung Ly Đình Châu lạnh như băng. Không có một tia cảm kích ánh mắt nhìn phía Cam Mộ Lan cùng Lữ Tư nơi phương hướng. Liền tính không có các nàng động tác, hắn cũng giống nhau có thể tìm được cơ hội đối kia chỉ hóa thần du hồn động thủ. Bị các nàng như vậy một rào, ngược lại phiền toái một ít, cứ việc trong lòng có chút khó chịu. Trung Ly Đình Châu vẫn là đuổi theo qua đi, bọn họ khoảng cách đều không xa, bên kia thực mau liền bùng nổ một lần đối kháng. Trung Ly Đình Châu xuyên qua một tòa thiên điện, đứng ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến nghiêng đối diện không trung kiến trúc thượng. Kia chỉ hóa thần du hồn chính đưa lưng về phía hắn. Ở nó đối diện đúng là hắn đoán trước Trung Cam Mộ Lan cùng Lữ Tư. Người trước trong tay tựa cầm một thanh tiên khí, mượn từ cái này tiên khí chặn hóa thần du hồn công kích. Cư nhiên là tiên khí GSCSS Chiêu Dương Điện ra hỏa kia người. Nói vậy chính là các ngươi đi. Nhìn đến này một kiện tiên khí trong nháy mắt, hóa thần du hồn liền tự cho là tìm được rồi đối phương tử vong chân tướng. Nếu là tiên khí nói, hơn nữa sau lưng đánh lén xuống tay, xác thật có khả năng gì SCSS nó. Mộ Lan, làm sao bây giờ? Tên kia cũng không biết có tới không. Lữ Tư có điểm hối hận, không có thể ngăn cản nàng này. Sao làm? Tiên khí tuy rằng cường đại, nhưng là tưởng dựa vào tiên khí càng như vậy nhiều cấp khiêu chiến, đánh bại đối phương khả năng tính vẫn như cũ không cao. Lúc này đây rất có thể sẽ khiến các nàng lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa các nàng cũng không biết Trung Ly Đình Châu rốt cuộc có thể hay không tới. Chúng ta lui. Cam Mộ Lan nhanh chóng quyết định. Người không phải cho hắn sáng tạo cơ hội sao? Như vậy dứt khoát phản kêu Lữ Tư sửng sốt một chút. Cam Mộ Lan bình tĩnh nói. Cơ hội ta đã cho hắn. Nếu hắn không thể nắm chắc được, đó là chính hắn sự. Chúng ta đi. Hóa thần du hồn nhìn ra hai người muốn rút đi ý đồ, trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng nó vẫn chưa nghĩ nhiều. Ánh mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm Cam Mộ Lan trên tay tiên khí. Nó nếu là được đến cái này tiên khí, nó thực lực cũng có thể được đến tăng lên. Tiến vào tiên tuyền không gian nắm chắc liền càng cao. Bất quá tiền đề là cái này tiên khí có thể vì nó sử dụng. Không phải sở hữu tiên khí chúng nó đều có thể dùng. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hóa thần du hồn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nó tới, đi mau. Cam Mộ Lan đem Lữ Tư sau này đẩy. Trong tay tiên khí bạo mang, một cổ lực lượng khuynh tiết. Đi ra ngoài, bằng điểm này bản lĩnh có thể kháng cự không được bổn vương. Hóa thần du hồn ở nhận thấy được thực lực của đối phương cũng không đủ để phát huy ra tiên khí 100% uy lực sau, liền không hề kiêng kỵ, tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch sắc quang mang như một chương lưới lớn, che ở các nàng cùng hóa thần du hồn trung gian. Hóa thần du hồn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm chặt hữu quyền huy hướng này phiến màu trắng quầng sáng. Nhìn này phiến quầng sáng trở thành một mặt rách nát gương. Một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nó phía sau. Tới vừa lúc, nguyên bản nhìn chằm chằm quầng sáng hóa thần du hồn cười lớn một tiếng. Sau lưng phảng phất dài quá đôi mắt, lấy vi diệu góc độ tránh đi Trung Ly Đình Châu công kích. Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc, không chút do dự chém ra đệ nhị đánh. Hóa thần du hồn đã có chuẩn bị, liên tiếp oanh ra vô số quyền. Kiếm quang theo sau bị đánh nát, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao. Một bộ phận biến mất, một bộ phận rồi lại hóa thành lưỡi dao sắc bén lại lần nữa bắn xuyên qua. Cho rằng chính mình phá đối phương chiêu thức hóa thần du hồn, nhất thời vô ý liền mắc mưu. Nó xem cũng xem không. Này đó kiếm khí tuy rằng thương đến nó, nhưng là đối nó tạo thành thương tổn hữu hạn. Ngươi cho rằng bổn vương không có phòng bị sao? Bổn vương đã sớm biết chỗ tối còn có người. Hóa thần du hồn đắc ý cười to, không có chú ý tới. Một đạo kiếm khí rách nát sau rừng ở nó dưới chân. Ngụy trang thành kiếm khí hắc khí tự nó lòng bàn chân chui vào đi. Nó như thế nào sẽ phát hiện? Lữ Tư chấn động, liền các nàng cũng chưa phát hiện Trung Ly Đình Châu có hay không ở phụ cận. Này chỉ hóa thần du hồn không dễ giết. Nó thực thông minh, đã đoán được chúng ta ý đồ. Cam Mộ Lan sắc mặt ngưng trọng. Hai người đột nhiên bùng nổ hơi thở hấp dẫn nó lại đây. Này chỉ hóa thần du hồn vốn dĩ liền nghi ngờ thật mạnh. Lại đây sau phát hiện dẫn nó lại đây. Chỉ là hai gã xuất khiếu kỳ nhân tộc tu sĩ. Bùng nổ thực lực cũng không đủ để dế. TC, hết nó, liền hoài nghi còn có người ở nơi tối tăm chờ đợi xuống tay. Phát hiện công kích nó người cũng là một người xuất khiếu kỳ nhân tộc. Thả bất quá là hậu kỳ. Tu vi còn không có kia hai gã cố. Ý bại lộ hành tung nữ tu cao. Bổn vương đã xuyên qua các ngươi mưu kế. Không cần lại ẩn tàng rồi. Ẩn tàng rồi cũng vô dụng. Hóa thần du hồn trực tiếp lướt qua Trung Ly Đình Châu. Cảnh giác mà nhìn về phía hắn phía sau. Nghĩ lầm còn có người. Trung Ly Đình Châu một câu cũng không có nói. Lạnh lùng mặt trong bóng đêm chợt lóe mà qua. Thân ảnh bay nhanh mà đi. Sát khí nghiêm nghị. Hắn điên rồi. Cư nhiên chính diện cùng nó cương. Lữ Tư buột miệng thốt ra. Cam Mộ Lan sắc mặt cũng thực ngưng trọng. Nàng suy nghĩ rất nhiều phương án. Duy độc không nghĩ tới. Hắn sẽ chính diện cùng này chỉ hóa thần du hồn đối thượng. Trung Ly Đình Châu cầm trong tay bản mạng pháp bảo. Thân ảnh trong bóng đêm không ngừng biến ảo. Hóa thần du hồn cảm ứng không đến hắn hơi thở. Chỉ có thể dựa mắt thường đi bắt giữ. Bên này ánh sáng không đủ. Đối nó động thái thị lực tạo thành nhất định trở ngại. Bất quá lại đại trở ngại. Cũng so ra kém tu vi chênh lệch. Hóa thần du hồn căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Nó cảnh giác chính là tránh ở chỗ tối ý đồ xuống tay người. Cần không biết căn bản không có người này. Nó phân tâm ngược lại cấp Trung Ly Đình Châu chế tạo cơ hội. Đầy trời kiếm khí. Vô khổng bất nhập mà toàn hướng hóa thần du hồn thân thể mỗi cái bộ vị. Kẻ hèn kiếm quang. Hóa thần du hồn tay phải hóa thành thiết quyền. Một quyền liền cuốn lên một đạo gió lốc. Gió lốc va chạm ở bốn phía trên vách tường. Lại bắn ngược trở về. Đánh nát mặt khác kiếm khí. Không đúng. Quyền phong vừa ra đi. Hóa thần du hồn bỗng nhiên cảm giác được trên người có một tia không thích hợp. Nó quyền phong khi nào trở nên như vậy yếu đi. Này tìm tòi mới phát hiện. Trong thân thể lực lượng đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ sói mòn chung. Thứ gì? Hóa thần du hồn kinh giận đan sen. Sợ hãi dần dần nhiễm trong lòng. Có thứ gì chính ghé vào nó hồn châu mặt trên. Lấy một loại không tầm thường tốc độ hấp thu hồn châu lực trí. Ra tới. Ra tới. Ra tới. Cho bổn vương lăn ra đây. Hóa thần du hồn giống nổi điên giống nhau bắt đầu bắt lấy đầu mình. Trên người không ngừng có lực lượng giật tràn ra tới. Trung Ly Đình Châu đi vào hóa thần du hồn trước mặt. Nhất kiếm chém xuống. Cuồng bạo kiếm quang xé rách nó phòng ngự. Hóa thần du hồn cố nén thống khổ cùng sợ hãi. Lần thứ hai đánh ra một quyền. Này một quyền quyền phong lại so với thượng một quyền càng yếu đi. Chỉ là đem Trung Ly Đình Châu đánh lui một bước. Nó không dám lại cùng Trung Ly Đình Châu đánh tiếp. Xoay người bay nhanh mà chạy trốn. Trung Ly Đình Châu dẫn theo kiếm đuổi theo. Áo đen phần phật, vang lên tử vong tiết tấu. Ta phảng phất nhìn thấy một hồi giả chiến đấu. Lữ Tư bị kinh người xoay ngược lại sợ ngây người. Đứng ở tại chỗ thật lâu phản ứng không kịp. Vừa mới xác thật là kia chỉ hóa thần du hồn chiếm cứ thượng phong. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó lực lượng lập tức bị suy yếu. Cam Mộ Lan sắc mặt sâu nặng mà nói. Nàng đại khái đoán được. Này hẳn là Trung Ly Đình Châu đòn sát thủ. Nhưng không nghĩ tới ở hiện trường quan chiến. Cũng không có thể nhìn ra tới rốt cuộc là cái gì. Trước kia nếu ai cùng hắn là địch. Khả năng chết như thế nào cũng không biết. Thật là đáng sợ. Ta hoài nghi. Chúng ta không hấp dẫn này chỉ du hồn nói. Hắn hẳn là cũng có năng lực gì. SCSS nó. Lữ Tư bất đắc dĩ địa đạo ra chân tướng. Cam Mộ Lan trầm mặc. Các nàng xác thật có chút làm điều thừa. Đối phương lúc ấy trong lòng chỉ sợ cũng không nhiều cảm kích các nàng. Nói không chừng còn không cao hứng bọn họ khả năng phá hủy kế hoạch của hắn. Còn muốn đi nhìn xem sao? Lữ Tư hỏi. Đi, ít nhất cũng phải nhìn đến cuối cùng. Cam Mộ Lan có chút không cam lòng. Lập tức đuổi theo chiến đấu thanh âm đi qua. Phía sau Lữ Tư ở trong lòng cảm thán một câu. Mộ Lan cư nhiên cũng sẽ có loại này không cam lòng cảm xúc. Cái này Trung Ly Đình Châu đối nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cũng không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Thế nào, đột phá sao? Ở cùng Huyền Mặc Điện cách xa nhau nước cờ tòa đại điện khoảng cách ung trong điện. Cao Hàn cùng Bùi Tịnh Hải bằng vào cường giả chi gian ăn ý. Giải quyết một con lại một con màu tím du hồn. Không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền đạt được 7-8 viên xuất khiếu thực lực hồn châu. Cùng với bao nhiêu viên kim đan thực lực hồn châu. Đột phá, các ngươi đâu? Cao Hàn bằng vào này đó hồn châu. Rốt cuộc đột phá xuất khiếu lúc đầu. Bởi vì đây là đại gia đồng tâm hiệp lực thành quả. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được bộ phận hồn châu. Trừ bỏ còn ở ấp ủ đột phá đại viên mãn Bùi Tịnh Hải. Những người khác đều đột phá. Chúng ta ở tiên cung mới đãi không mấy ngày. Tu Vi liền liên tiếp đột phá. Nếu có thể ở tiên cung đãi càng lâu liền càng tốt. Chu Trạch Xương cảm khái mà nói. Loại chuyện tốt này đương nhiên không có khả năng. Thời gian vừa đến, liền tính chúng ta không nghĩ đi ra ngoài. Cũng sẽ bị tiên cung vứt ra đi. Nguyên Nhiên lắc đầu. Cho nên rất đáng tiếc, cái này địa phương đã có thể chiến đấu. Chiến đấu sau lại có thể được đến gia tăng thực lực năng lượng. Có thể nói một công đôi việc, trên đời không có như vậy tiện nghi sự tình. Bất luận cái gì lối tắt đều không thể là lâu dài. Bùi Tịnh Hải đánh cái ngáp, hắn lại tưởng uống rượu. Ngươi còn có bao nhiêu lâu có thể đột phá? Cao Hàn nhẹ nhàng lau xuống tay trung đao. Ta cảm thấy lực độ còn có điểm không đủ. Bùi Tịnh Hải lập tức đứng đắn lên. Bọn họ hiện tại liên thủ chém giết 1-2 gã xuất khiếu kỳ du hồn. Cơ hồ không có khó khăn. Cũng bởi vậy, kia cổ gấp đãi PS. Át tiết bốc đồng liền không chiếm được phóng thích. Hắn liền chậm chạp vô pháp tìm được đột phá cơ hội. Ta nhớ rõ, tiên cung mỗi tòa đại điện không phải sẽ có một người hóa thần kỳ du hồn sao? Này tòa ung điện xuất khiếu du hồn cũng mau bị chúng ta giết được không sai biệt lắm. Cao Hàn nói, tam đôi mắt không tự chủ được mà dừng ở trên người hắn. Bùi Tịnh Hải ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói đi tìm kia chỉ hóa thần du hồn sao? Có thể thử một lần. Bất quá ít nhất yêu cầu 5 thành nắm chắc mới có thể hành động. 5 thành nắm chắc ta còn là có. Bùi Tịnh Hải dừng một chút. Lại bổ sung nói. Đương nhiên là ta chính mình một người thời điểm. Rốt cuộc nếu bị thua, hắn còn có thể chạy trốn. Nhưng nếu là những người khác cũng ở nói, hắn liền không khả năng lưu lại bọn họ. Ung điện xuất khiếu kỳ du hồn hẳn là còn có 7-8 chỉ. Tiên cung đại điện, mỗi một tòa đại khái có 10 mấy chỉ. Nhiều nhất cũng là 20 mấy chỉ. Chúng ta đã giết không ít. Dư lại hẳn là liền ở ung điện chủ phụ cận. Bùi sư huynh đi tìm kia chỉ hóa thần du hồn. Chúng ta có thể đi sát xuất khiếu kỳ du hồn. Nguyên Nhiên đề nghị nói. Cái này đề nghị không tồi. Có nguy hiểm nói. Chúng ta cũng có thể lập tức liền chạy. Nam sư đệ cùng Chu Trạch Xương toàn phụ. Cùng nói. Bọn họ nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn thực dứt khoát gật đầu. Có thể. Vậy như vậy làm đi. Các ngươi tận lực cách ung đại điện xa một chút. Ta hiện tại liền đi. Bùi Tịnh Hải ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị đại làm một hồi. Trước không vội. Chúng ta kế hoạch một chút. Đem xuất khiếu kỳ du hồn dẫn ra tới tái hành động. Liền ở bọn họ kế hoạch đại làm một hồi thời điểm. Đang ở mặt khác trong đại điện rèn luyện thiên kiêu nhóm. Cũng sôi nổi bắt đầu suy nghĩ đột phá kế hoạch. Quảng cáo. Cách chương.